Học viện Hoàng gia Royal Story, chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô giáo bước vào rồi nói với cả lớp, năm nay chúng ta có nhiều bạn mới, quế lại có bạn nữa hả cô? Cả lớp nhốn nháo lên. Tất nhiên rồi, cô giáo cười. Nam hay nữ hả cô? Nhốn nháo thêm lần nữa. Em vào đi, mở cửa lớp ra, ca đi thẳng vào. Ô tây quá, xinh quá, các anh xinh, gào thét lên. Nó thì chẳng để ý xung quanh, cứ chỉ nhìn vào màn hình laptop thôi, hắn thì cứ nhìn nó, không thèm nhìn lên trên xem là ai. Lại nữa, bọn con gái lắc đầu ngao ngán vì trong đầu mấy cô nàng đang muốn có mấy anh xinh cơ. Chào mọi người, mình là Trần Vũ Ngọc Linh, cứ gọi mình là ca, rất mong mọi người giúp đỡ nhiều ạ. Ca cúi đầu chào. Trần Vũ, không lẽ cả lớp nhìn xuống hắn. Ca là em họ của Hoàng Quân, ba của Quân là anh trai của bố ca, các em thấy màu mắt của hai người khác nhau đúng không? Vì Quân được màu mắt của mẹ và ca thì thừa hưởng màu mắt của ba, cô giáo cười. Một trận ô kinh khủng nữa lại xảy ra. Ca em muốn ngồi cùng ai? Em có thể chọn. Bọn sinh thì cứ mời về chỗ mình. Em muốn ngồi cùng anh Quân, ca chỉ tay thẳng về hắn, bọn nó cứ nhìn nhỏ, nó thì mở lá PTPP ra đánh không để ý những chuyện xung quanh. Nhưng chỗ đó Huyền Linh ngồi rồi em. Ca đi xuống chỗ Huyền Linh, bạn có thể đổi hình được không? Nhỏ cười, à được. Huyền Linh đứng dậy nhường chỗ cho nhỏ rồi đi lên phía bàn trên ngồi, bọn nam sinh tiếc lấy tiếp để nhưng làm sao mà sánh versus hắn được, đành chịu thua thôi. Nó thì nhìn em thi không rời mắt, ca cô ta đi qua chỗ nó nhìn nó bằng ánh mắt sắc lạnh. Cứ chờ xem Nguyễn Hoàng Kim Anh, tôi sẽ cho cô thấy gen sẽ là của ai. Rồi nhếch mép, nó biết đấy nhưng nó không thèm lộ ra cảm giác gì, cứ lặng im. Ca cô ta về chỗ gần gen, sao lúc nào cũng thích ở cạnh anh thế? Hắn cốc đầu nhỏ. Vì em thích nhỏ lè lười với hắn, anh chịu em luôn rồi đấy, hắn cười với nhỏ. Cô giáo bắt đầu quay lên bảng giảng bài mới, nó không ngừng nhìn mơ tinh, Min thì nằm ngủ nghe nhạc, Kim thì MC với Jin, Jin thì đang thi game với Can. Hai ông này rảnh quá. Can, Jin, cớm liên quan gì đến bà hóng hớt, T, G, dạ dạ. Tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây, cách chương.